gần gió cua mần, gió lùa hàng cao gió lao sao. Tình đẹp quê hương chớ quên người ơi. Người